chỉ muốn cùng em, chính là tốt nhất. Chương 19, bóng theo tâm mà động, góc truyện audio.com. Được, Kỳ Tư Thuyền bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cau mày thực khó xử hỏi. Cái kia, chị muốn đến trường học của các em, cần phải đi như thế nào? Kỳ Tư Thuyền dưới sự chỉ dẫn của cậu bé quanh quẩn một hồi, cuối cùng đã nhìn thấy cổng trường. Cô là nhóm máu vẫy gọi mũi, mặc dù mặc quần dài, vẫn là bị đốt đầy chân. Khi Kiều Dụ tìm thấy cô, xa xa đã nhìn thấy cô ngồi trên xà đơn ở sân vận động, hai chân đung đưa, mắt híp lại khẽ hát, một tay trống trên xà đơn, tay kia thì qua quần gãi cái gì đó. Khi họp đã thấy cô ngồi không an tĩnh, đặc biệt đi mua dầu thơm đến tìm cô, ai biết cô vậy mà chạy đến nơi này. Lúc đó, anh thích lấy chuyện này đùa giỡn cô. Kiều Dụ, buổi tối cùng đi phòng vẽ tranh vẽ đi. Được, thật không, anh không chê em ầm ĩ sao? Em mà đi, mũi sẽ không đốt anh. Anh có thể yên tâm vẽ. Kiều Dụ cúi đầu cười cười, chậm rãi đến gần, đứng ở trước mặt cô bỗng nhiên mở to mắt cúi đầu nhìn, mở miệng gọi anh. Kiều Dụ nhìn cô, Kỳ Tư Thuyền khoát tay, lùi ra phía sau một chút. Kiều Dụ nghe lời lùi từng bước, được rồi, đứng ở đó. Kỳ Tư Thuyền nói xong cô chân, bóng dáng dưới chân theo động tác của cô mà động đá một chút vào cái bóng của Kiều Dụ trên mặt đất. Kiều Dụ, mấy năm nay mỗi lần em nhìn thấy bóng của chính mình liền muốn nghĩ, khi nào thì anh có thể đứng ở nơi bàn tay em có thể chạm vào, cái bóng của anh ở gần ngay dưới chân của em duỗi chân ra có thể chạm tới. Trong lòng của cô chua chát khó nhịn, trên mặt lại mang theo nụ cười xinh đẹp, cúi đầu độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng cười ra thành tiếng. Kiều Dụ lại không có cười, yên lặng hướng cô vươn một bàn tay tới. Xuống đây đi, Kỳ Tư Thuyền vẻ mặt ghét bỏ khoát tay. Tránh ra, tôi tự mình có thể xuống. Nói xong hơi dùng sức nhảy xuống, sau đó ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy. Kiều Dụ lập tức khẩn trương khom lưng vỗ lưng của cô. Làm sao vậy, trẹo chân rồi sao? Cô vùi đầu nửa ngày không ra tiếng, bỗng nhiên đứng lên, dương cằm liếc anh một cái. Kiều Dụ, tại sao anh vẫn bị lừa dễ dàng như vậy? Kiều Dụ biết cô cậy mạnh có chút bất đắc dĩ. Được rồi, anh biết em không bị thương, qua bên kia ngồi một chút đi. Kỳ Tư Thuyền vẫn là mang bộ dạng trên cao nhìn xuống chỉ huy Kiều Dụ. Anh đi lên trước mặt không được quay đầu lại. Kiều Dụ mới xoay người, khuôn mặt của cô lại nhăn thành một đoàn, xoa mắt cá chân từng bước di chuyển qua. Sau khi Kỳ Tư Thuyền ngồi xuống bậc thềm, Kiều Dụ bỗng nhiên nửa ngồi xổm trước mặt cô, nắm lấy mắt cá chân của cô nhẹ nhàng xoa vài cái. Cô ngọ nguậy hai cái, thanh âm Kiều Dụ bình tĩnh mở miệng. Đừng nhúc nhích, Kỳ Tư Thuyền tự biết thực lực nam nữ cách xa nhau, chủ động vứt bỏ phản kháng. Sau khi Kiều Dụ xoa nhẹ vài cái, đem ống quần của cô vén lên trên, tiếp đó liền nhìn thấy đầy chân cô đều là điểm đỏ, có cái đã sưng phù lên, có cái bị cô gãi đến chảy máu. Kiều Dụ cúi đầu bôi thuốc từng nốt một, ngứa không, Kỳ Tư Thuyền không dãy dụa cũng không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn. Kiều Dụ đợi nửa ngày không có hồi âm, ngẩng đầu nhìn qua, Kỳ Tư Thuyền bỗng nhiên quay đầu nhìn về một bên, giống như không tập trung, một tiếng. Ngứa, lòng rất ngứa. Kiều Dụ bỗng cười rộ lên, nhẹ giọng gọi một tiếng. Kỳ Tư Thuyền, âm cuối của anh mang theo ý. Góc truyện audio.com, cười, giọng nói thanh khiết ôn nhu, giống một cây lông chim nhẹ nhàng ở trong lòng cô gãi, hình như sau khi cô trở về đây là lần đầu tiên anh ôn hòa nhã nhặn gọi tên của cô. Kỳ Tư Thuyền càng không dám nhìn anh, cái cổ xoay đến độ nhanh rút gân, hết sức bình ổn lại, một tiếng. Trong thanh âm Kiều Dụ mang theo ý cười rõ ràng. Xong rồi, cái đầu dài của Kỳ Tư Thuyền quay trở về, anh vẫn như cũ mỉm cười nhìn cô. Vẻ mặt cô như không hiểu nhìn thấy anh vẫn còn ngồi xổm tại chỗ. Xong rồi tại sao anh còn không đứng lên? Vẻ mặt Kiều Dụ ẩn nhẫn, chân tê rồi. Sau đó hai người ngồi sóng vai trên bậc thềm của sân vận động, ai cũng không nói chuyện. Hương vị dầu thơm ở trong gió dần dần tiêu tan, nhưng thay vào đó lại là hơi thở thơm mát trên người anh. Qua thật lâu Kiều Dụ mới phá vỡ yên lặng. Em không có số điện thoại của anh. Kỳ Tư Thuyền nhớ tới cuộc gọi tối hôm qua liền bực bội, mở miệng trả lời theo kiểu quan chức. Liên hệ với khách hàng luôn là từ Bình Quân và Vi Hãn Vô Tích Sự, tôi không cùng khách hàng trực tiếp giao thiệp cho nên bình thường không lưu lại phương thức liên hệ của khách hàng. Kiều Dụ quay đầu hỏi. Vì sao? Kỳ Tư Thuyền đứng lên từ cao nhìn xuống liếc anh một cái. Bởi vì bộ dạng quá đẹp, sợ khách hàng quên mất dự án, mai một tài hoa của tôi. Kiều Dụ xì một tiếng cười ra, thấy sắc mặt Kỳ Tư Thuyền càng ngày càng khó coi mới nhịn ý cười. Anh là nói, số điện thoại di động của anh không đổi, tại sao em không có? Kỳ Tư Thuyền còn muốn nói cái gì đó, di động đột nhiên vang lên đúng lúc nhận điện rồi, một tiếng cúp máy. Cúp điện thoại cô cũng lười tranh luận cái gì với anh, xoay người đi về. ăn cơm rồi. Kiều Dụ đi đến trước phòng khám trong thôn, bỗng nhiên dừng lại, bảo cô ở cửa chờ anh một chút. Anh quay lại rất nhanh, trong tay cầm một túi to, đưa cho Kỳ Tư Tuyền. Kỳ Tư Tuyền cầm ở trong tay bóp bóp, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó cau mày vẻ mặt ghét bỏ nhét trở lại. Vị gì vậy? Kiều Dụ lại lần nữa đưa cho cô, ngải diệp và giấm chua. Ngải diệp có tác dụng hành khí lưu thông máu, ôn kinh thông lạc rất công hiệu, sau khi trở về em dùng lò vi sóng hâm nóng một chút đắp lên chân, chân sẽ không đau, em hiện tại là không đau, nói không chừng buổi sáng ngày mai sẽ sưng phù lên. Kỳ Tư Tuyền cử động chân vài cái, quả thật lâm dâm đau, cô liền thành thật nhận lấy. Anh còn hiểu cái này? Kiều Dụ cười cười, là Ôn Thiếu Khanh dạy. Ôn Thiếu Khanh? Kỳ Tư Tuyền nghĩ nghĩ, anh ấy cũng không học trung y mà. Kiều Dụ vừa đi vừa chậm rãi giải thích cho cô. Trong nhà Ôn Thiếu Khanh đều là thầy thuốc, ông nội là bậc trung y, tới thế hệ của cha mới bắt đầu đề cập tới Tây y, kỳ thật cậu ta từ nhỏ đã tiếp xúc với trung y. Hai người từ xa đi tới, một người nhẹ giọng nói cái gì, một người cúi đầu nghe, ánh mắt ngẫu nhiên trao đổi một chút. Một đám người nhìn trong chốc lát, Lưu Hạo Nhiên bát quái nháy mắt ra hiệu. Ai, mọi người có cảm thấy hai người kia không đơn giản như vậy? Có, Tuyền Hoàng là một người khí chẳng mạnh mẽ như vậy, cậu xem Kiều Bộ A, bình thường là một người ôn nhu, nhưng hiện tại đứng ở bên cạnh cô ấy, một chút cảm giác bị áp chế cũng không có, díu ra díu dít, ngược lại cảm thấy khí chàng của hai người rất hợp. Đúng vậy, cậu nhìn Kiều Bộ, mặc áo sơ mi trắng thật sự là ánh mặt trời rất soái khí a. Lúc trước tôi vẫn nghĩ nam thần áo sơ mi trắng là Vi Tước gia, thì ra Kiều Bộ. Góc chuyện audio.com mới là sát thủ áo sơ mi trắng a, trái tim thiếu nữ của tôi. Vì Hạn Ý không vui, ôi, không được làm tổn thương đến người vô tội chứ. Ha ha ha, không phải ý đó, Vi Tước gia cũng rất tuấn tú. Bây giờ khen tôi muộn rồi. Duẫn Hòa Sướng đứng ở một bên nghe xong một hồi, bắt đầu nhíu mày, nhưng khi ngẩng đầu nhìn, lại không thể không thừa nhận hai người đứng chung một chỗ quả thật xứng đôi. Khi ăn cơm, bởi vì cái bàn không lớn như vậy, bọn họ liền chia ra mấy bàn, ngồi phân tán trong đại viện của nhà thôn trưởng. Tuân theo thông lệ quốc tế ưu tiên phụ nữ, nhóm nữ sĩ ngồi xong, nhóm nam sĩ còn đứng ở bên phụ giúp chờ bưng thức ăn lên. Đới Tiểu Hàn tiến đến trước mặt Kỳ Tư Tuyền. Tuyền Hoàng, các cô có họp mặt bạn học gì đó không? Cô có biết Kiều Bộ hiện tại có bạn gái không vậy? Đới Tiểu Hàn là trong tổ của Từ Bình Quân, khó có được cấp dưới làm việc điên cuồng lại còn thích bát quái, Kỳ Tư Tuyền vừa mới định trả lời cho xong, nhưng vừa ngẩng đầu liền hoảng sợ. Người bên này của cô không biết đã đành, mấy tiểu cô nương cấp dưới của Kiều Dụ cũng bộ dạng bong bóng màu hồng đầy trong mắt. Kỳ Tư Tuyền cắn cắn môi, vẻ mặt nghi hoặc, tôi không biết thế nào, các cô cũng không biết. Mấy tiểu cô nương vẻ mặt thất vọng, chúng tôi không dám hỏi, cho dù hỏi Kiều Bộ cũng là cười cười không nói lời nào. Kỳ Tư Tuyền nhấp ngụm nước lạnh, nhẹ nhàng bâng quơ phân tích. Thái độ mờ ám như vậy, hơn phân nửa là có rồi. Loại đàn ông này bên người không có phụ nữ quay xung quanh mới là kỳ quái. Lời vừa mới nói ra liền bị Duẫn Hòa Sướng đi ngang qua nghe thấy, anh ta nhíu chặt lông mày. Cô đừng nói bậy, bộ trưởng của chúng tôi rất giữ mình trong sạch. Kỳ Tư Tuyền vẻ mặt trêu tức, giữ mình trong sạch, vậy thì có bệnh không tiện nói ra. Lông mày của Duẫn Hòa Sướng nhíu lại càng chặt, đại khái là ngại Kỳ Tư Tuyền là đối phương hợp tác khó mà nói cái gì, hồi lâu nghẹn ra hai chữ. Nói bậy, Kỳ Tư Tuyền buồn cười nhìn anh ta. Làm sao cậu biết tôi nói bậy? Cậu thử qua, ha ha ha, Duẫn thư ký, hay là quên đi, cậu không phải đối thủ của Tuyền Hoàng đâu. Nói thật, Duẫn thư ký, Kiều Bộ rốt cuộc có bạn gái không? Khuôn mặt của Duẫn Hòa Sướng kìm nén đến mức đỏ bừng. Tôi không biết, cậu là thư ký của Kiều Bộ nha, đồ ăn thức uống cuộc sống thường ngày đều là cậu phụ trách, tại sao cậu có thể không biết? Con ngươi của Kỳ Tư Tuyền nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hướng về phía người nào đó bên cạnh bàn mở miệng. Ồ Kiều Bộ, mấy tiểu cô nương bên này của chúng ta muốn biết anh có bạn gái hay không? Kiều Dụ đang nhận chén đĩa từ trong tay thôn trưởng thuần phát thành thật nghe xong tay liền run lên, thiếu chút nữa đem chén đĩa vứt đi. Kiều Dụ tay mắt nhanh nhẹn nhận lấy, sau đó bưng chén đĩa đi tới, cuối cùng đứng bên cạnh Kỳ Tư Tuyền, khom lưng đặt chén đĩa ở giữa bàn, mới mở miệng trả lời. Có bạn gái, cái bàn có chút thấp, anh bởi vì đặt chén đĩa cho nên khom lưng lại bởi vì đứng bên cạnh cô, trong lúc nhất thời hai người sát lại rất gần, thật giống như anh ghé vào bên tai cô nói chuyện, còn có vành tai và tóc mai chạm vào nhau rất có ý vị, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phun ra. Chỉ là vành tai và tóc mai chạm vào nhau mà nói lời âu yếm, giờ phút này mấy chữ ngắn ngủn anh nói là mang dao nhọn. Cả người Kỳ Tư Thuyền cứng đờ, cầm cốc nước trong tay dùng sức bóp mạnh, sau một lúc đưa lên bên. Góc chuyện audio.com, miệng nhấp một ngụm, bên tai đều là tiếng kinh hô chung quanh giống như lại vây tới vài người, bát quái tin tức này, nhưng Kỳ Tư Thuyền lại dần dần nghe không được, cô cảm thấy chính mình giống như kẻ ngốc mấy năm trước là vậy, hiện tại cũng là vậy. Cách chương.